99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1119, chương 1133. Hắn một mực tại tìm ngươi. Tô Thiên Từ rõ ràng đã hiểu Dư Lý Lý bối rối. Nói: Lý Lý, đừng sợ, ngươi bây giờ ở nơi nào? Hắn thế nào? Hắn ở đâu? Tại bệnh viện, vừa mới ra phòng cấp cứu. Xương tay gãy, còn có, Tô Thiên Từ há hốc mồm, nhưng là, có chút không đành lòng nói ra. Nói, ngươi chính là tự mình tiến tới xem một chút đi. Hắn vừa mới đang tìm ngươi. Hắn vừa mới đang tìm ngươi. Dư Lý Lý nghe thấy lời này, lập tức nước mắt băng, khóc lên tiếng. Hắn không có chuyện gì sao? Trước mắt không có việc gì. Là, chính là cái gì? Dư Lý Lý ngực lớn hoảng. Nhưng là xác định hắn không có việc gì về sau, lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Nói, người nói với hắn, ta tới, ta lập tức tới ngay. Chờ ta, người mau tới đi, ta theo lão công ta tại bệnh viện. Nhưng là hắn một mực đều ở tìm ngươi. Tốt, cúp điện thoại, thang máy vừa lúc đã tới lầu 1. Dư Lý Lý không có mặc áo khoác, bên trong chỉ có một kiện đơn bạc đồ hàng len áo thun bó sát. Bị trạng vạng tối gió thổi qua, lập tức run một cái. Nhưng là, đã không rảnh bận tâm. Gọi xe đến khôi phục bệnh viện thời điểm, đã qua hơn 20 phút. Dùng di động cho xong tiền xe, Dư Lý Lý xuống xe một chớp mắt kia, điện thoại triệt để tắt máy. Chạy vào trong bệnh viện, Dư Lý Lý hỏi thăm một chút Âu Minh ở tại phòng bệnh. Thẳng đến lầu 6 đi, bệnh viện thang máy bận bịu. Dư Lý Lý là chạy trên bậc thang đến. Dư Lý Lý thô thở phì phò, không đợi đứng lại, liền lập tức hướng về Âu Minh ở tại phòng bệnh phương hướng chạy tới. Liền ở ngoài phòng bệnh đầu, đứng đấy không ít người. Có nhân viên y tế, cũng có Âu Minh người nhà, Lệ Tư Thừa, La Chiến. Dư Lý Lý nhìn xem bọn họ, từng ngụm thở phì phò, đã bình định một lần khí tức, chậm rãi đi tới. Kiều Tử Thanh cặp mắt sưng đỏ, thoạt nhìn khóc đến có chút thê lương, chính cùng một cái trung niên nam nhân sóng vai đứng chung một chỗ. Trung niên nam nhân kia thoạt nhìn cùng Âu Minh có 5-6 phần giống nhau. Hẳn là Âu Minh ba ba, mà Ôn Phượng Lân cũng là đứng ở bên kia, cùng Âu Minh ba ba đứng chung một chỗ. Dư Lý Lý xuất hiện, trêu chọc đến rồi không ít người chú ý. Kiều Tử Thanh trông thấy nàng thời điểm, trên mặt có qua phẫn nộ, đem Âu Minh ba ba tay hất ra, sải bước hướng về Dư Lý Lý cái này vừa đi tới. Dư Lý Lý nhìn xem Kiều Tử Thanh, quát lên, a di, Âu Minh, nhưng là, tiếp xuống lời còn chưa nói hết, mặt liền bị hung hăng vung một bàn tay. Kiều Tử Thanh một tát này rất nặng, nặng đến giống như là trực tiếp phiến tại Dư Lý Lý tâm lý dạng. Nóng bỏng đau, bị đông cứng đỏ bừng mặt, tại một tát này dưới càng là tê dại phải bị hư một dạng. Ngươi lại còn dám xuất hiện, đều là ngươi đem ta con trai hại thành dạng này. Nếu không phải vì phải đi gặp ngươi, Âu Minh làm sao sẽ đoạt tay lái? Làm sao sẽ nhảy xe? Nhảy xe, hai chữ, giống như là một cái trọng chùy, đem Dư Lý Lý đánh đến ngực chấn động. Trong nháy mắt này, đau đến cuồng loạn, Âu Minh vì đi gặp nàng, nhảy xe. Dư Lý Lý rõ ràng cảm giác được bản thân gương mặt có chút sưng lên. Khuôn mặt vừa đau vừa tê dại, nguyên bản đáy lòng chỉ có lực lượng, đều bị Kiều Tử Thanh câu nói này, trà sáng hầu như không còn. Nàng không dám ngước mắt nhìn Kiều Tử Thanh, cúi đầu nói ra, a di, Âu Minh thế nào? Kiều Tử Thanh đau khóc thành tiếng, đều là ngươi cái này yêu tinh hại người. Ngươi nhưng làm nhi tử ta hại chết. Trong khi nói chuyện, đã ngã xuống nam nhân bên người trên người, lớn tiếng khóc. Dư Lý Lý mặt bị đông cứng run lên, ấm áp nước mắt chảy xuống đến, gương mặt ngứa ngáy, nghẹn ngào hỏi. Ta muốn gặp hắn, hắn thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.